Chương 4. 1399 van ở năm Phượng Hoàng Mục. Không có việc gì, ngươi ở nơi đó nằm là được, chờ một lúc ta đến xem nguyên nhân gì. Tiêu Mục vội vàng ngăn cản. Tại không thể xác định sâu trong lòng đất có hay không nguy hiểm thời khắc, nàng tự nhiên sẽ không tùy tiện để nhỏ cục đất đi mạo hiểm. Được rồi chủ nhân. Nhỏ cục đất ngoan ngoãn trả lời. Tiêu Mục để Thánh Thủy Đại Nhân thả ra một điểm nước, để mà thoải mái Phượng Hoàng Mục. Sau đó nàng liền dặn dò hai nhỏ chỉ nói, các ngươi trước chờ đã, ta muốn dùng thần thức tra nhìn một chút căn này Phượng Hoàng Mục tình huống cụ thể. Tại ta không để các ngươi động phía trước, đừng mò mẫm động. Úc hai nhỏ chỉ ngoan ngoãn lại lên tiếng. Tiêu Mục lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, đem thần thức hội tụ vào trong mắt, đánh mở mắt thần, cẩn thận hướng về Phượng Hoàng Mục gô cờ dê bên trong nhìn qua. Nay Phượng Hoàng Mục bộ rễ quả nhiên như nhỏ thổ lời nói, rắc rối khó gỡ phi thường phức tạp. Thần trí của nàng chuyển xuống lòng đất sâu vài chục thước chỗ, y lìa nguyên không nhìn thấy cuối cùng, trong lòng không khỏi đại đại sợ hãi than một tiếng. Nay nào chỉ là một gốc ngàn năm Phượng Hoàng Mục, Tiểu Mục tâm tình hơi có chút kích động lên, như thế to lớn bộ rễ phát triển, này chỉ sợ hẳn là một gốc vạn năm Phượng Hoàng Mục thụ đi. Tuy rằng không biết được này Phượng Hoàng Mục trải qua cái gì, nhưng nhìn thấy một gốc trải qua vạn năm lâu thánh thụ, tao ngộ dạng này chuyện, phảng phất sắp khô héo, trong lòng thật là có chút khó chịu. Tiểu cô nương quyết định, vô luận như thế nào đều muốn cứu con hàng này. Thần thức đi theo tư nở dê tờ ơ cờ thả ra, hướng sâu trong lòng đất khảo sát, giả dích không dứt cũng không biết trải qua bao lâu. Tiểu mục trên thân một cách tự nhiên hiện lên một chút quang mang nhàn nhạt. Ngồi xổm ở bên người nàng nhỏ Thủy Hoa cùng chiêm chiếp, lại có mấy phần ưu tâm đứng lên. Chu bạc xe có hay không có chuyện ai nhỏ Thủy Hoa trong suốt tay nhỏ, dùng sức đập một cái chiêm chiếp bạch nhung nhung đầu to. Nhỏ bạch tùng thử lắc đầu liên tục, sẽ không. Vậy làm sao cảm giác Chu Bạc nhìn thật lâu rồi? Nhỏ Thủy Hoa một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác phi thường lâu. Nhỏ Bạch Tùng Thử cũng biết, tiểu chủ Bạc dùng thần thức chuyển xuống lòng đất điều tra tình huống thực tế, đã qua đánh giá có một canh giờ. Này nếu như đổi tùy tiện bất kỳ người nào đến xem xét, chỉ sợ lúc này sớm đã thần thức hao tổn dùng quá độ, ngất đi. Nhưng ngồi ở chỗ đó tiểu chủ nhân, trừ sắc mặt có một chút trắng bệnh bên ngoài, ngược lại là không có gì đặc biệt tổn thương. Hai nhỏ chỉ lại không dám tùy ý đi kêu gọi nàng, miễn cho quấy rầy đến nàng càng phát ra không tốt. Cứ như vậy lo lắng để phòng sắp hai canh giờ. Tiêu Mục đột nhiên mở mắt, trong miệng đống dưng phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia yêu diễm tơ máu rơi vào Phượng Hoàng Mục gô cờ dê, phát ra suy suy tiếng vang, lập tức để Phượng Hoàng Mục cả cái cây đều đi theo lắc lư. Chủ nhân nhỏ Thủy Hoa cùng chiêm chiếp đều nhanh muốn bị nàng hù chết. Tiểu mục sĩ đưa tay, một mặt bình tĩnh nói, không có việc gì. Chỉ là thần thức hao tổn dùng quá độ chút mà thôi. Nhìn đến thần trí của mình phung phí cực hạn ngay tại hai cái chừng canh giờ, liên tục không ngừng tiêu hao dùng thần thức, sẽ để cho nàng thể xác tinh thần mệt mỏi, thần thức sắp khô kiệt trạng thái. Bất quá rất nhanh, nàng liền có thể cảm nhận được chỗ ngực bụng phảng phất có một dòng nước gấm truyền vào, rửa sạch nàng gân mạch đồng thời, không ngừng có linh lực chậm rãi ngưng kết. Lại lần nữa hướng về nàng biết duyên thâm chỗ tụ đến. Cái này thần thức hội tụ tốc độ có chút nhanh, chí ít Kiều Mục cảm thấy những người khác nếu như đến nàng như vậy hao tổn nghiêm trọng trình độ, chưa hẳn có thế có nàng dạng này hồi phục tốc độ. Phượng Hoàng Mục cành khô hối hả run bóng núp nhích, đột nhiên từ gô cờ dê nhảy lên một đoàn thứ gì.